Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 582, Neltharion nghi ngờ. 1. Nó sừng sững đã bao nhiêu năm? Azethara đột nhiên cắt đứt Dathrema. Hỏi nhỏ, Dathrema biết nữ hoàng là chỉ Zinathari. Trả lời, hồi bệ hạ, 2.300 năm. Bởi vì chỗ vùng đất bằng phẳng trung bộ lớn bình nguyên, dù là cách xa trên 100 cây số, lấy ám dạ tinh linh tuyệt đẹp thị lực, vẫn có thể ở đầy trời trong màn mưa loáng thoáng thấy rõ phương xa hùng vĩ đô thành. Cách được xa như vậy, vậy từng ngọn tràn ngập hừng hực hỏa hoạn cao vút nhọn tháp, nhìn như giống như cọng tóc vậy lớn bằng, cuồn cuộn khói đen thẳng lên vân tiêu, dần dần tụ vào sụp đổ trên mặt đất phương đen nhánh mây mưa. Lại cũng khó phân lẫn nhau. Liền đang nói chuyện gian, lại có hai cây cọng tóc ở trong hỏa hoạn nghiêng đồi, cuốn lên đầy trời bụi bặm. Chúng ta dùng 2.300 năm thời gian mới xây xong Zinathari. Đáng ghét mà chỉ dùng một ngày sẽ bị hủy nó. Azethara cắn chặt hàm răng nói. Dathrema hết sức hiểu nữ hoàng tâm tình. Tòa kia ở sau khi xây xong không ngừng xây dựng thêm, cuối cùng có hôm nay huy hoàng thành phố. Nhưng mà đế quốc Kado cường thịnh áo pháp văn minh kiểm chứng, nhưng ở ngắn ngủi trong vòng một ngày trở thành một phiến tà năng vùng đất hoang tàn. Lại có cái nào ám dạ tinh linh có thể vào lúc này giữ bình tĩnh đây? Bệ hạ, xin thứ cho ta lỗ mãng. Nhưng Dathrema muốn nói lại thôi. Qua mấy giây mới thở dài tiếp tục nói. Ở nơi này chủng giây phút, chúng ta thật cần tiên tri. Hắn không chỉ có biết rõ ác ma, biết rõ quân đoàn Legion, càng có mạnh mẽ tuyệt luân lực lượng. Một người liền đền bù thiên quân vạn mã. Ngài cùng hắn bây giờ, kết quả, chuyện gì xảy ra? Nữ hoàng cùng tiên tri quan hệ không cạn. Cái này ở trong hoàng cung sớm thì không phải là bí mật gì. Cung đình pháp sư và các người làm thường xuyên thấy hai người như keo như sơn kết bạn du lịch. Nếu như đang xử lý chính vụ nữ hoàng bệ hạ đột nhiên để cho đại thần làm dùm mình thì một thái độ khác thường vội vã rời đi. Không cần nhiều lời, đó nhất định là đi u sẽ tiên tri. Dathrema chỉ là rất nghi ngờ, làm ám dạ tinh linh, làm nữ hoàng gặp đại nạn, tiên tri tại sao chưa bao giờ lộ mặt? Đã hai ngày, theo chiến huống không ngừng trở nên ác liệt, tất cả biết được tiên tri cùng nữ hoàng quan hệ gần thần. Tâm tính vậy từ vừa mới bắt đầu, không nên nói không nói, không nên hỏi không hỏi, biến thành nóng lòng cầu rõ ràng, thậm chí hướng nữ hoàng tiến gián. Vì sao không tìm kiếm tiên tri trợ giúp? Bởi vì ở mọi người xem ra, nếu như trên cái thế giới này có ai có thể trợ giúp ám dạ tinh linh hóa giải lần này tai kiếp, đó không thể nghi ngờ chính là tiên tri. À, ngươi sẽ không muốn biết. Azethara cười thảm một tiếng, chợt thu thập xong diễn cảm, đi vào màn mưa. Ác ma tấn công, chuẩn bị sẵn sàng đi. Cung đình pháp sư, Dathrema sững sốt một chút. Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền gặp một đầu dạ nhận báo chảy xuống bùn phi nước đại tới. Còn không có dừng hẳn, phía trên lính liên lạc liền xoay mình nhảy xuống, liền hướng hắn thi lễ cũng không để ý. Cũng không để ý bùn bắn tung tóe hắn cả người, trực tiếp chạy vào chỉ huy trong lều trại. Ác ma sắp phát động tấn công, số lượng trước nơi không gặp, sợ rằng toàn bộ thủ đô địa khu ác ma cũng tụ tới. Cái gì? Lập tức tụ họp quân đội. Vì vậy, trầm thấp kéo dài tiếng kèn lệnh vang khắp trại lính. Thật vất vả đang chiến đấu gian nghỉ kỳ bình tĩnh lại trại lính, lại một lần nữa hô náo loạn lên. Các sĩ quan reo hò triệu tập ngủ bù sĩ binh, hỏa tốc hướng bên ngoài trại lính tụ họp. Dathrema ngay sau đó nhìn về đông phương. Hắn thấy, có một đoàn mây đen đang lấy khác thường tốc độ hướng bên này di động. hơi hí mắt nhìn chăm chăm vừa thấy. Mới phát hiện vậy đoàn mây đen thuần túy là do mấy ngàn đầu đang phi hành ngày tận thế canh. Phong và ma rơi tạo thành, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ở trước đây hai ngày trong chiến đấu, những thứ này ngày tận thế canh phòng lấy 100 người là một đội. Trong đó hỗn biên ma rơi, lợi dụng đáng sợ cơ động năng lực, nhiều lần đối chiến tình hình giằng co chiến trường phát động tập kích. Mỗi khi chúng nó hiện thân, nên chỗ phòng tuyến chiến lực cây cân liền sẽ hướng ác ma một khối nghiêng. Đã có không chỉ một cây ám dạ tinh linh quân đội vì vậy bị diệt. Vì vậy những thứ này ác ma không quân lực lượng vẫn là chỉ huy tiền tuyến chỗ điểm chính điều tra. Mục tiêu, thông qua bất kể tiêu hao pháp thuật điều tra, cuối cùng mới thăm dò bọn chúng đại khái số lượng. Mà dưới mắt, ác ma ở thủ đô địa khu bố trí chỉ có không quân lực lượng. Toàn đều tụ tập đến mảnh chiến trường này. Datarema lại không hiểu chiến lược chiến thuật, cũng biết rõ ràng, có lẽ cái này tỏ rõ, ác ma tập trung tất cả quân đội, định một nện định âm giải quyết thủ đô vòng phòng ngự nhất ngoan cường ám dạ tinh linh quân đội. Rồi sau đó lại quay đầu lại, từng cái trừ bỏ rời rác cứ điểm vào phòng tuyến, ở nơi này đoàn mây đen phía dưới, không thấy được trên đường chân trời. Sợ rằng còn có như nước thủy triều vậy vọt tới ác ma đại quân. Lấy ám dạ tinh linh cho thấy xu thế suy sụp. Như vậy quyết chiến là ắt sẽ đến. Nhưng Datarema từ chưa từng nghĩ nó sẽ tới nhanh như vậy. Ở làm người ta sợ hãi mây đen bối cảnh bên trong. Cả người bốc hơi lên sôi trào ma lực. Azethara nữ hoàng tay áo tung bay, tựa như cùng từ từ dâng lên một vòng trăng sáng vậy. Quang diệu trước phía dưới mỗi một tên lính, lính cấm vệ, chuẩn bị chiến đấu. Datarema thở dài một cái, phát ra ma pháp tin tức triệu tập tất cả cung đình pháp sư. Rồi sau đó theo sát ở một tiểu đội sau lưng chạy tới chiến trường. Có ý tứ, quá có ý tứ, rõ ràng chỉ là một người phàm. Nhưng có người phàm xa không thể cưỡi bàng bạc trật tự lực. Ta bây giờ rõ ràng hắn tại sao có thể lấy được giếng nước vĩnh hằng xem trọng. Hơn nữa, hắn thật giống như so chúng ta còn giỏi hơn rõ ràng cái thế giới này. Trời ạ, mới vừa hắn lúc nói chuyện, ta thật rất muốn lật đổ những cái kia liên quan tới lịch sử thay đổi và Titan Sazira Sadwa. Cũng giết chết tất cả đồng bào. Diễn tả, nhưng chính là không tìm được một chút chỗ sơ hở. Thật đáng tiếc Nodomu không ở nơi này. Nếu là hắn biết lại có người ngoài so thanh đồng long càng rõ thời gian sợi bản chất, hắn nhất định sẽ đặc biệt kinh ngạc. Long miên thần điện bên trong, rốt cuộc được gặp tiên tri làm long vương Maligos. Trong mắt lóe lên tràn đầy vui sướng, giống như phát hiện cái gì làm mình cảm thấy mừng rỡ sự vật mới mẻ vậy. Mới vừa nói chuyện, đã để cho vị này nhất là thích dọ thám biết không biết sự vật bảo vệ cự long. Đối với Angma sinh ra sâu đậm tò mò, ở rồng đỏ nữ vương Alex Chersa dưới sự hướng dẫn, Angma đi tới Long Miên Thần Điện, hướng năm vị bảo vệ cự long kể lai lịch của mình. Đương nhiên là vậy lần đã sớm qua nghĩ cặn kẽ. Nửa thật nửa giả lời nói, mình trở lại thượng cổ là vì tìm có thể cung cấp sửa đổi đổi tính, để cho cái thế giới này có lực lượng cường đại hơn, tích thiếu thành hơn, chống lại cuối cùng sẽ đến trung yên chi khác. Còn nói thượng cổ thần vậy phát giác lần này biến hóa, không chịu ngồi nhìn trở về cao cấp người bảo vệ mở lại Azeroth người bảo vệ hệ thống. Chuẩn bị thừa dịp phàm người thế giới sự chú ý bị quân đoàn Legion hấp dẫn đang lúc tụ họp hủ hóa Titan tạo vật cùng hắc ám đế quốc dục nghiệt, tung lên một tràng mới chiến tranh. Chỉ bất quá, đối với Neltharion đã sa đọa một chuyện, Angma chỉ chữ không đề ra, lộ ra một loại đối với lần này không biết gì cả giả tưởng. Bây giờ nói kết thúc. Angma bị dẫn tới Long Miên Thần Điện thượng tầng trong phòng đi nghỉ, mà năm vị bảo vệ cự long thì ở lại phần đáy thánh điện. trao đổi lẫn nhau lấy được kinh người tin tức. Maligos, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Isera có lòng tốt nhắc nhở. Cắt đứt Maligos không ngừng lải nhải. À, xin lỗi, ta chỉ là lòng hiếu kỳ cho phép. Ngươi biết, đối với ta lại nói. Cái đó người phàm cùng với hắn nói hết thảy đều giống như là cức đãi dọ thám biết không biết bí ẩn. Quá hấp dẫn người, Maligos dùng to lớn đuôi rồng gãi gãi đầu. Áy náy nói, làm lòng vương vẫn là như vậy. Các bảo vệ cự long đã sớm thành bình thường. Dù là đi qua như thế nhiều vạn năm, tuổi tác lớn đến rất khó dùng người phàm trong nhận biết thời gian đo lường. Hắn vậy vẫn là như vậy. Vô cùng lạc quan, vô cùng vui sướng, đối với thế giới lòng hiếu kỳ chưa từng có một tia một hào cắt giảm. Đây chính là Maligos tính cách, so với trang nặng mà uy nghiêm Neltharion, hắn thậm chí căn bản không giống như là một vị bảo vệ cự long. Nhưng tất cả mọi người đều biết, như vậy một mặt, chỉ có làm Maligos đối mặt mình bạn tốt lúc mới sẽ bày ra. Ở mình tộc quần bên trong, hắn vẫn là cái đó vĩnh viễn thanh tỉnh, vĩnh viễn giữ lý trí Lam Long Vương. Các người sẽ không thật tin tưởng hắn chứ? Chỉ bằng những thứ này lời của một bên. Hắn rất cường đại, không sai, vậy có vượt qua thời gian sợi năng lực. Nhưng người nào có thể xác định hắn có phải hay không có mưu đồ khác? Ngay tại lúc này, Neltharion ánh mắt từng cái quét qua chư vị đồng bào, biểu đạt mình ý kiến khác. Maligos trấn an nói, đừng nóng, bạn cũ, ta hiểu ngươi hoài nghi. Chúng ta cũng nên làm nghi ngờ như vậy một cái người phàm. Nhưng nếu như hắn thật xem tự nói như vậy liên lạc cao cấp người bảo vệ lai, lại cùng một lát chúng ta là có thể chứng thật hết thảy các thứ này. Đúng như dự đoán. Tiếng nói vừa dứt, một đạo rộng rãi cửa truyền tống đột ngột ở tầng dưới chót trong thánh điện mở. Thấy rõ bên trong đi ra cái đó thân ảnh quen thuộc sau đó, nhiều người bảo vệ cự long cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, vậy vẫn là kinh ngạc vạn phần. Duy chỉ có Neltharion trong mắt xẹt qua lau một cái không dễ phát giác khác thường sắc thái. Cao cấp người bảo vệ lai. Các bảo vệ cự long khẽ vuốt cằm, hướng về phía hiện thân Long Miên Thần Điện to lớn người khổng lồ. Từng đem Amonthun lực lượng dẫn tới Azeroth, ban phúc liền thanh đồng Long Vương Nodomu người bảo vệ hiện ra cần thiết kính ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tap-nối-nin-80-nối-lam-nong-din-noi-mo-i-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.